Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 188, C188, bố mẹ hắn mất tích ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm tiếp nhận huấn luyện cả một đêm. Nhân viên huấn luyện thay đổi nhiều đợt. Sau đó vào ban ngày lại tiếp tục. Bởi vì chỉ khi hoàn thành huấn luyện, mới tính là chính thức có các loại quyền hạn cung phụng. Hắn muốn nhanh chóng hoàn thành. Sau đó điều tra tin tức về di tích núi Côn Lôn. Hắn dự định mau chóng đi xem một chút. Bố mẹ hắn mất tích ở đó. Rốt cuộc còn sống hay chết. Hắn nhất định phải tận mắt thấy. Thế nhưng, sáng sớm, Trương Phàm nhận được điện thoại của Trương Duyệt. Chị, để em đoán xem. Chị khẳng định là thăng cấp rồi nhỉ. Trương Phàm nhận điện thoại liền cười nói. Chúc mừng chị, nhà họ Trương. Kỳ thật ở ngay tại Lỗ Châu, thậm chí cách Nam Tuyền cũng không xa, cho nên Trương Duyệt trở về không cần tốn quá nhiều thời gian. Sau khi về cô lập tức lấy tài nguyên đập vào, dưới điều kiện cảm ngộ đã không còn ngưỡng cửa, thuận lợi thăng cấp đến cấp thiên cấp. Cái này cũng rất thuận lý thành trương. Chị thăng cấp rồi, Tiểu Phàm, tình hình bên em thế nào rồi? Trương Duyệt vội vàng hỏi. Sau khi cô trở về, trước tiên liền trùng kích thiên cấp, sau khi thành công, thậm chí cô còn chưa ra khỏi mật thất bế quan, đã gọi cho Trương Phàm trước. Dù sao lúc trước Trương Phàm đã đắc tội với Định Thiên Tông. Định Thiên Tông tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cô thật sự không yên lòng. Tình hình em bên này rất tốt, đang ở cục võ quản nhận huấn luyện đây. Em đã là cung phụng ở cục võ quản rồi. Định Thiên Tông làm gì được em chứ? Trương Phàm thoải mái nói. Trấn an Trương Duyệt đừng lo lắng. Cung phụng ở cục võ quản thì sao chứ? Cũng không phải không có người của cục võ quản bị ám sát. Trương Duyệt trầm giọng nói. Chị rất nhanh sẽ chạy tới với Y Mộ. Đừng, chị. Sau khi chị thăng cấp còn cần vững chắc hơn. Có rất nhiều phương diện đều cần thích ứng và điều chỉnh lại. Thật sự không cần tới đây mà. Em ở đây, rất an toàn. Trương Phàm nói, hơn nữa, em cũng giúp Tào Hiên trị liệu đan điền. 3 ngày sau, không, từ bây giờ mà nói hẳn là 2 ngày sau sẽ có thể khỏi hẳn. Ân oán giữa em và Định Thiên Tông, không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Trị liệu đan điền cho Tào Hiên, không phải em đã phế đi đan điền của anh ta sao? Cái này cũng có thể chữa khỏi sao? Trong giọng nói của Trương Duyệt tràn đầy kinh ngạc. Đối với người khác mà nói thì không thể, nhưng với em trai chị thì không có gì là không thể nha. Trương Phàm cười nói, cho nên chị xem, không cần lo lắng đâu. Lỡ như bọn họ ám sát em thì sao? Trương Duyệt hiểu rất rõ những siêu thế lực này. Bọn họ làm việc kỳ thật đôi khi rất không có điểm mấu chốt. Nếu như không phải có cục võ quản, thì những siêu cấp thế lực này thật đúng là không biết sẽ gây ra náo loạn gì nữa. Em ở cục võ quản, bọn họ làm sao ám sát em được? Chị cũng đừng lo lắng nữa. Trương Phàm bất đắc dĩ, xem ra hẳn phải nhanh chóng thăng cấp, để cho Trương Duyệt nhìn thấy thực lực của hắn, đỡ cho cô cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia. Thật sự không sao chứ? Trương Duyệt vẫn không yên lòng. Thật sự không sao đâu. Chị, một khi thật sự có chuyện, em chắc chắn sẽ nói cho chị biết trước tiên. Trương Phàm nghiêm túc nói. Được rồi, Trương Duyệt nói. Chị thăng cấp thành công. Cuối cùng cũng có quyền lên tiếng. Nên nói chuyện với gia tộc. Tại sao lại xóa tên của em? Một Định Thiên Tông đã làm cho bọn họ sợ thành như vậy. Nhà họ Trương, thật đúng là làm cho 5 đại gia tộc mất mặt. Đừng. Bị xóa tên kỳ thật đối với em mà nói rất tốt. Trương Phàm nghiêm hơn nữa. Có một số em muốn tự mình làm. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho ý niệm của em thật sự được thông suốt. Cách Trương.